Chương 5. 0773 nghi hoặc. Người cười cái gì? Chính điện bầu không khí không tốt, Kiều Mục thấy mình ước chiến về sau, An Hưng Hầu lão quỷ kia không nhúc nhích ngay tại chỗ hóa trang chết, trong lòng liền càng phát ra mất hứng. Đến cùng ước không ước chiến, chỉ ngồi chỗ ơ y đồ đần giống như cười không ngừng, là vì sao Kiều Mục đang muốn xông An Hưng Hầu giống hai tiếng, chỉ nghe ngoài điện truyền đến một trận đinh đinh đang đang binh khí giao hòa thanh âm. Mặc Liên nhíu nhíu mày lại, tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng quay đầu hướng Đoạn Nguyệt nói, để ngươi người dừng tay, bên ngoài có bốn cái, là ta tại tế biển sâu huyên thu người hầu. Ngoài ra còn có một đầu nhân xà, cùng kỳ xuyên thẩm ra trang người. Để bọn hắn đừng đánh nữa nếu không phải đột nhiên nghe được tiếng đánh nhau truyền đến. Mặc Liên nói không chính xác lúc này đã sớm đem thẩm ngộ mấy người bọn hắn cho vứt xuống sau đầu, hoàn toàn quên đi. Không có cách, kể từ nhìn thấy cô vợ trẻ đầu một chút bắt đầu, nàng liền không sai mở ánh mắt của mình. Lúc này trong mắt của hắn trong lòng trong đầu, liền hoàn toàn chỉ có chính mình con dâu. Lúc này ánh mắt hung hăng hướng nàng dâu trên bụng nhỏ ngắm đi, trong lòng lại là vui vẻ lại là thấp thỏm, lại là chờ đợi lại là phiền muộn, thật sự là các loại cảm xúc cùn đùn kéo đến. Ánh mắt kia mãnh liệt đến, Kiều Kiều đại nhân muốn đem hắn xem nhẹ quá khứ đều rất không có khả năng. Hư Kiều Kiều đại nhân ngạo kiều nghiêng đi chính mình cái đầu nhỏ. Mặc Liên bận biểu na di đi lên hai bước, lặng lẽ meo meo tiến đến cô vợ trẻ bên cạnh, giật giật ống tay áo của nàng, Kiều Kiều, phu quân có thế nhớ ngươi. Mơ y ca y na y cả ngày lẫn đêm, vi phu luôn luôn đọc lấy ngươi nhớ ngươi quan tâm ngươi, chả không nhớ cơm không nghĩ, trong lòng đặc biệt khó chịu. Tiêu Mục hừ một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫy một bộ cứng rắn kéo căng thần sắc, kiên quyết không cho hắn cái gì đáp lại. Tiểu thái tử phi nhấp nhấp miệng nhỏ, ánh mắt đi theo Na Di tới cửa. Chỉ thấy đương trước tiến đến một người, kéo dài hơn 2 mét đôi rắn, trên mặt đất dao động mà qua. Tiểu thái tử phi sững sờ phía dưới, đột nhiên mở to mắt. Đây không phải cái kia cuồng hóa thánh thú nhân xà a, hắn làm sao lại bám theo một đoạn kiểu kiểu liên nhìn bộ dáng này? Một đoàn người tựa hồ rất quen thuộc, nơi nào còn có lúc trước lấy mệnh tương bác bộ dạng Kiều Mục ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ, đầy mắt không hiểu nhìn nhân xà một chút. Đầu này thối nhân xà nàng có thế nhớ kỹ rất rõ. Lúc ấy tại tế biển sâu huyên cửa vào, tới quyết tử đấu tranh, kia là một trận nhiều động tinh lớn, sau khi cuồng hóa thanh thú, cơ hồ đánh đâu thắng đó tả Lan Sơn ánh mắt không khỏi rụt rụt, không biết được vì lông, khi thấy tiểu cô nương ánh mắt quét tới lúc. Hắn chỉ cảm thấy cái đuôi cứng đờ, lần trước bị Phục Hy đại kiếm chặt qua phần sau lân phiến, lúc này tựa như lại phản xạ có điều kiện bàn đau. Tả Lan Sơn vô ý thức liền hướng Mặc Liên sau lưng tránh đi, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, quản tốt nhà ngươi cô vợ trẻ ngươi nhìn, nàng có phải hay không tại trừng mắt ta. Tiểu cô nương này ánh mắt lăng lệ không tầm thường người, Tả Lan Sơn quyết không nhận sợ, cảm thấy mình không có cách nào cùng tiểu cô nương ánh mắt sắc bén đối mặt bên trên. Lấy lão nhân ra ông ta trong lúc vô hình sở phóng thích ra thế đệ xuống nói, không có khả năng đối trước mắt mặt đơ tiểu cô nương, không chút nào tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Tả Lan Sơn ánh mắt lấp lóe, cách không hướng tiểu mặt than khẽ gật đầu, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, lại gặp mặt đầu tiểu cô nương. Nguyên bản hắn ý tứ là muốn nói, thật là khéo a tiểu cô nương, nhân sinh nơi nào không gặp lại nhìn thấy ngươi. Kết quả miệng trong này vừa nói đến, hoàn toàn không đúng vị nói. Tiểu mặt than thậm chí không nói hai lời, móc ra 100 tấm công kích phủ, trực tiếp hướng trên người hắn đã đánh qua.